nhìn bộ dạng thất thần của cậu, giống như không nói ra sẽ không yên lòng. Khách Dương đã đứng hơn một tiếng đồng hồ để chờ Mạn Nghiên, cốt để giải thích cho cô chuyện xảy ra ở canteen vào trưa nay. Mạn Nghiên. Cậu khẽ gọi. Cô nhìn từ đằng xa đã thấy Khách Dương, Mạn Nghiên đi về phía cậu, miệng nở một nụ cười để xua bớt sự ngượng nghịu. Khách Dương, cậu tìm tớ à? Ừ, có chuyện rất gấp muốn nói với cậu. Cô mở cửa nhà đa năng, bảo Khách Dương vào sân tập ngồi nói chuyện. Khuôn mặt cậu rất nghiêm túc, còn mang dáng vẻ trầm ngâm khác hẳn ngày thường. Chuyện ở canteen, thật ra tôi với Nhã Yến Kỳ không có gì với nhau cả. Tôi đoán cậu ấy nói vậy để giải vây giúp chúng ta thôi. Mạn Nghiên không nghĩ ngợi gì nhiều, cho dù Khách Dương với Nhã Yến Kỳ thật sự yêu nhau, cô còn vui mừng thay cho bọn họ. Cô cho rằng cậu có việc quan trọng khác mới xuống tận đây tìm gặp mình, không tưởng Khách Dương lại tốn công giải thích cho cô về vấn đề nhỏ nhặt này. À, ra là vậy. Ngày mai lên giảng đường cậu nói cũng được mà. Tớ còn tưởng chuyện gì gấp gáp lắm. Trước phản ứng không thể bình thường hơn của Mạn Nghiên, Khách Dương ngượng ngùng thở phào một hơi. Cậu vừa bối rối, vừa hụt hẫng bởi chính thái độ nhẫn nhơ của cô. Cậu không tin cô gái này ngốc nghếch đến mức không biết người khác dành tình cảm cho mình, trừ khi cô cố tình né tránh. Không phải. Tôi chỉ không muốn cậu hiểu lầm thôi. Mạn Nghiên à, thật ra người tôi thích là... Mạn Nghiên, em đến rồi à? Tôi bận có chút việc nên đến trễ. Vương Phong đi vào từ lúc nào không hay. Anh ngay lúc Khách Dương định thổ lộ tình cảm với Mạn Nghiên đã chen vào, tình cờ cắt ngang lời của cậu. Thầy Vương. Khách Dương cúi đầu chào anh. Ừ, hai đứa đang nói chuyện à? Vậy cứ tiếp tục đi, tôi vào trong lấy bóng. Anh mỉm cười tỏ ra không mấy quan tâm, rồi đi về phía phòng chứa dụng cụ. Khách Dương ngồi ngẩn ra nhìn theo bóng lưng của Vương Phong, cậu chép nhẹ miệng đầy khó xử. Anh sớm không đến, muộn không đến, lại chọn đúng thời điểm không thích hợp nhất xuất hiện. Khách Dương, vừa nãy cậu định nói gì thế? Tớ nghe không rõ. Mạn Nghiên xua tay trước mặt cậu. Khách Dương bị làm cho cục hứng, đâu thể nói tiếp được gì. Lời định nói cậu cất lại trong lòng, để tìm một dịp thích hợp khác thổ lộ vậy. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 93, chị hai người đang làm gì thế? Lần sau, Khách Dương sẽ chuẩn bị hoành tráng hơn để tỏ tình với Mạn Nghiên, chứ không để sơ sài như hiện tại. Không có gì. Tôi nói xong rồi, nên về trước đây. Trước khi đi, cậu lấy ra một chai nước ép cam đưa cho Mạn Nghiên. Khách Dương nhớ rõ cô nói mình bị dị ứng sữa, nên không bao giờ mua loại đồ uống đó nữa. Cảm ơn cậu. Tớ tập xong sẽ uống. Khách Dương đi rồi, Vương Phong mới từ trong phòng chứa dụng cụ đi ra. Anh thảy trái bóng về phía Mạn Nghiên, cô nhanh nhẹn đã bắt được. Thằng nhóc vừa nãy với em có quan hệ gì thế? Anh hỏi nửa thật nửa đùa. Chỉ là bạn bè bình thường thôi à? Là cái cậu dính tin đồn hẹn hò với em trên diễn đàn hả? Mạn Nghiên thoáng ngạc nhiên, anh cũng quan tâm đến bài viết đó sao? Cô khẽ gật đầu. Là thật. Anh rướn nhẹ chân mày. Tin đồn nhảm nhí thôi. Chúng ta mau tập đi, đồ nhiều chuyện. Mạn Nghiên phát bóng về phía anh. Vương Phong đỡ lấy trái bóng, rồi đánh trả lại cho cô. Hừm, người ta gọi là quan tâm đó cô nương. Mạn Nghiên chợt dừng lại, không đỡ bóng mà tránh sang một bên. Cô hơi mất tập trung, suy nghĩ cứ lâng lâng trên chín tầng mây xanh. Vì câu nói dở dang của Khách Dương, Mạn Nghiên hoàn toàn có thể đoán ra. Được. Cậu thích cô. Không biết thì thôi, biết rồi mới khó xử. Này, em sao thế? Tập trung vào chứ. Không, hôm nay em mệt. Hôm khác chúng ta tập nhé. Cô đá nhẹ trái bóng về phía anh, rồi lững thẳng đến gần trụ bóng rổ, ngồi xuống. Vương Phong gãi đầu khó hiểu. Không phải tâm trạng lúc nãy còn tốt lắm sao? Anh mặc kệ luôn trái bóng, tiến về phía Mạn Nghiên, ngồi đối diện cô. Làm sao thế? Có phải không khỏe ở đâu không? Anh xem nào. Vương Phong lấy chiếc khăn lau sạch tay rồi mới sờ lên trán của Mạn Nghiên. Cô không có sốt, mà giống đang có tâm sự trong lòng hơn. Nào nào, sao lại không nói gì? Anh bắt đầu sốt sắng lên. Cô đang rối rắm cả người, chẳng muốn nói chuyện. Mạn Nghiên bứt rứt. tâm trạng không thể giải tỏa, bèn liên tục đấm vào vai Vương Phong. Anh phiền quá, phiền chết được. Em đang mệt, để em yên nào. Mấy đòn đấm của Mạn Nghiên không hề có lực, hoàn toàn là đùa giỡn. Cô phụng phịu, muốn đứng dậy bỏ đi thì. Không biết vì nguyên do gì, chân cô lại đá vào thanh sắt dưới trụ bóng rổ, Mạn Nghiên ngã nhào về phía trước, để luôn Vương Phong nằm sõng soài xuống nền xi măng. Cô đè lên người anh, tư thế vô cùng ám muội. Chỉ một chút nữa thôi, môi Mạn Nghiên đã dính vào môi anh. Vương Phong ngây người, giữ nguyên tử thể đó một lúc. Hai người đang làm gì thế? Giọng nói của ai đó vang lên từ phía cửa chính, nồng nặc mùi thuốc súng. Mạn Nghiên bất giác đẩy Vương Phong ra, lồm cồm ngồi dậy. Ai đó đang suy nghĩ kỳ này chắc mình tiêu đời rồi. Không có gì. Em ấy bất cẩn bị ngã, là tôi đỡ. Vương Phong vực mình ngồi dậy, nhún vai một cách thản nhiên. Bất cẩn. Ngã cũng biết lựa chỗ thật. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 94, đồ đầu đất. Tôn Bách Thần kéo Mạn Nghiên đi được một đoạn, cô vội gỡ tay hắn ra. Trong trường giờ này vẫn còn sinh viên, cô không muốn chuốc thêm phiền. Phức. Về nhà tôi, nhé. Cô gật đầu răm rắp nghe theo. Tôn Bách Thần biết cô đang lo sợ gì, hắn đi trước, cô chậm rãi đi lùi về phía sau. Hai người chia hai ngã, cuối cùng gặp nhau ở bãi đỗ xe dành riêng cho giảng viên. Không có ai, Mạn Nghiên cẩn thận nhìn quanh rồi mới vào trong xe. Tôn Bách Thần liếc mắt nhìn dáng vẻ thấp thỏm của cô gái kia, miệng buông một câu. Sợ bị người khác bắt gặp đến thế sao? Sợ lắm. Cô hơi rùng mình. Tôn Bách Thần không nói gì thêm, chân nhấn ga lái xe rời khỏi trường. Hắn đưa cô đến siêu thị mua đồ ăn, Mạn Nghiên nhiệt tình gom hết thứ này đến thứ khác vào xe đẩy hàng. Kẹo, nắc, chocolate, còn có nước ngọt và bia nữa. Em định mở nguyên một cửa hàng tiện lợi, hửm. Không có. Đống này chỉ đủ cho em ăn một tuần thôi. Lấy một ít thôi, mấy thứ này đâu có tốt lành gì. Tôn Bách Thần lấy bớt thức ăn vặt ra, còn bia thì cho thêm vài chai vào trong xe đẩy. Mạn Nghiên nhìn theo từng động tác tay của hắn, lòng tiếc hùi hụi. Nhưng bia cũng đâu tốt, sao hắn lại lấy thêm chứ? Mạn Nghiên cũng chưa từng thấy Tôn Bách Thần chuộng uống bia. Bách Thần, sao anh lấy thêm nhiều bia vậy? Cho em uống. Cô nhíu mày khó hiểu. Không phải hắn vừa chê mấy thứ này không tốt sao? Tôn Bách Thần cười ranh mảnh, tiếp tục nói. Tôi thấy bộ dạng say xỉn của em như biến thành người khác vậy, rất quyến. Mạn Nghiên đỏ bừng mặt. Cô húng hắn ho vài tiếng, quay phắt đi chỗ khác. Đồ biến thái. Đầu óc anh nghĩ cái gì vậy hả? Tôn Bách Thần ghé sát vào tai Mạn Nghiên, thong thả nói. Nhớ đến hôm qua, ai đó ngồi trên người tôi nhún nhảy cả một đêm dài. Khuôn mặt Mạn Nghiên từ đỏ bừng chuyển sang đen kịt. Cô cắm đầu đi nhanh về phía trước, đến trước quầy tính tiền. Không mua gì nữa hả? Hắn gọi lớn. Hừ hừ, mua cái con khỉ nhà anh. Cô lẩm bà lẩm bẩm. Tôn Bách Thần đẩy xe hàng đến thanh toán, lúc đi còn suy nghĩ lại, lấy thêm vài thanh chocolate cho Mạn Nghiên. Đem hết đống đồ về biệt thự, cô chất hết vào trong tủ lạnh. Mang về ký túc xá ăn đi. Tôi không bao giờ ăn mấy thứ này. Hả? Không ăn thật sao? Ngon lắm đó. Mạn Nghiên bóc một thanh chocolate ra, một lần cắn đã hết hơn nữa. Cô phồng má, đôi môi chúng chím thưởng thức mùi vị vừa đắng vừa ngọt tan chảy dần trong cuống họng. Ăn một miếng đi. Ngon lắm. Cô đưa đến trước mặt Tôn Bách Thần, nài nỉ hẳn. Vậy mà Tôn Bách Thần chịu há miệng ra, cắn lấy một miếng chocolate từ tay cô. Hắn chậm rãi chao đảo lưỡi, cảm nhận hương vị của thứ vừa được cho vào trong miệng. Chẳng có gì đặc sắc. Có gì ngon hửm. Ngọt không ra ngọt, đắng không ra đắng. Mạn Nghiên cười trừ, đem miếng chocolate cuối cùng cho vào trong miệng. Tôn Bách Thần đúng là EQ bằng không mà. Hắn chắc cả đời cũng không hiểu ra được ý nghĩa đặc biệt của chocolate trong tình yêu. Đồ đầu đất. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 95, quả nhiên có thể mở. Em đi nấu cơm đây. Mạn Nghiên loay hoay trong bếp, nấu một bàn ăn đơn giản.

Mạn Nghiên còn tưởng mình lạc vào một tòa lâu đài trong cổ tích, say sưa ngắm nhìn. Vào trong thôi. Tôn Bách Thần kéo cô về thực tại. Hắn một bên cầm giỏ quà, một bên nắm lấy tay Mạn Nghiên, cùng đi vào bên trong. Mẹ, con về rồi. Lưu Linh Châu nghe thấy tiếng của Tôn Bách Thần, vội bỏ tờ báo kinh tế xuống, mừng rỡ tiến về phía hai người. Mạn Nghiên, con đến rồi à? Đi đường có mệt lắm không? Bà ôm chầm lấy cô, miệng nở một nụ cười hiền dịu. Khóe môi Tôn Bách Thần giật nhẹ, hắn khó hiểu nhìn mẹ của mình, còn nghi ngờ là ai đó giả mạo bà nữa. Hắn mới là con của bà mà. Mỗi lần Tôn Bách Thần về thăm nhà, mẹ hắn sẽ ôm chặt lấy hắn, thi thoảng còn thúc thích khóc. Lần này sao lại trái ngược vậy? Cô gái nhỏ này có gì cuốn hút, mà bà mới gặp một lần đã thích đến vậy chứ? Thích đến độ chẳng thèm hỏi han con trai mình nữa. Mẹ không chào đón con sao? Hay là con về nhé? Hắn không nhịn được mà phân bua. Thằng quỷ này, nói cái gì thế hả? Mau kéo Mạn Nghiên ngồi xuống ghế đi, còn đứng thứ ra đó. Trà ngon, bánh kẹo hảo hạng đều đủ cả. Linh Châu sai người lấy hết thứ này đến thứ khác để cho Mạn Nghiên ăn. Con có đặc biệt thích ăn thứ gì không? Ta cho người mang đến. Không cần đâu à, bao nhiêu đây là đủ lắm rồi. Vừa ăn vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến 6 giờ. Tôn Bách Thần nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc treo lên tường, hỏi. Ăn tối được chưa? Hay là mẹ muốn chờ Tôn Ninh Ninh về? Không cần đợi nó đâu, bình thường chị con cũng không ăn tối ở nhà. Linh Châu nói. Tôn Bách Thần còn có một người chị gái sao? Mạn Nghiên vô cùng ngạc nhiên. Hắn thường hiếm khi kể về đời tư của mình, nhưng với những thông tin ít ỏi mà cô biết, Mạn Nghiên không thể ngờ Tôn Bách Thần còn có một người chị. Thật muốn gặp mặt một lần để chào hỏi mà. Vậy chúng ta ăn tối đi. Tôn Bách Thần đề nghị. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 98, Ê không phải đâu ạ, thức ăn rất ngon. Vương Phong, cháu mau vào trong đi. Đến là được rồi, còn xách theo nhiều quà như vậy. Lưu Linh Châu niềm nở đón tiếp Vương Phong. Bà nhận giỏ lan hồ điệp và túi quà từ tay anh, đặt ở trên bàn ngoài phòng khách rồi dẫn anh xuống phòng ăn. Vương Phong trên đường kẹt xe nên đến hơi trễ, bây giờ cũng tầm 7 giờ tối. Mọi người đã ngồi sẵn vào bàn ăn để đợi. Vương Phong nhận được điện thoại từ mẹ Tôn Bách Thần, mời anh đến Tôn gia dùng bữa tối. Bà nói tối nay hắn sẽ dẫn bạn gái về, thật lòng làm anh vừa bất ngờ vừa tò mò, còn nghĩ Tôn Bách Thần đang bày trò. Nhưng đến khi Vương Phong nhìn thấy cô gái ngồi trên bàn ăn cạnh hắn, nụ cười trên môi liền cứng đơ lại. Vương Phong, để Di giới thiệu với cháu, cô bé này là Mạn Nghiên, con dâu tương lai nhà họ Tôn. Mẹ, giới thiệu kiểu gì vậy? Tôn Bách Thần nhíu chặt mày. Có sao đâu chứ? Không phải chỉ là vấn đề về thời gian thôi sao? Mạn Nghiên ngồi yên nhìn ba người bọn họ. Một người vui vẻ, miệng cười không ngớt, một người biểu cảm hơi khó chịu, còn người kia, Vương Phong, cô lại không thể nhìn ra bất cứ tâm tình nào của anh. Cảnh tượng này quen thuộc quá. Chỉ là vị trí của hai người đàn ông kia được hoán đổi lại. Mới mấy hôm trước Mạn Nghiên còn mang danh bạn gái Vương Phong, thoáng chốc lại thành bạn gái Tôn Bách Thần. Thật không hiểu đây là loại tình huống quái quăm gì nữa. Vương Phong ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, nhưng từng tế bào trong cơ thể anh đang dần chết lặng. Anh nhìn người con gái ngồi đối diện mình, đáy mắt chất chứa nỗi buồn thâm thẳm. Khoảnh khắc mẹ hắn giới thiệu về Mạn Nghiên, anh hiểu ra rằng trận này mình còn chưa đánh đã định sẵn là kẻ thua cuộc rồi. Mạn Nghiên, thằng bé này là Vương Phong. Mẹ không cần giới thiệu dài dòng đầu. Hai người họ đã quen biết nhau từ trước rồi. Ti Tôn Bách Thần cắt ngang lời của Linh Châu. Bà hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng ngầm hiểu ra. Linh Châu vẫn nhớ Mạn Nghiên học ở trường Đại học Bắc Thành, cô với anh có quen biết nhau cũng là điều dễ hiểu. Vậy không nói nữa. Chúng ta mau dùng bữa tối thôi. Thức ăn được bày biện công phu, với đầy đủ món khai vị và món chính. Người làm rót rượu vang cho mọi người, nhưng Tôn Bách Thần lại đổi cho Mạn Nghiên một cốc nước ấm. Trên bàn ăn, mỗi mình Linh Châu say sưa nói chuyện. Bà liên thuyền từ chuyện này sang chuyện khác, không ngớt lời hỏi han Mạn Nghiên và Vương Phong. Mà bà thấy rất lạ. Bình thường anh rất hoạt bát, hôm nay lại chẳng nói câu nào.